Vạn đạo Long Hoàng, chương 4322, đều không có mũi tàu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lập tức thì có 6-7 người đứng lên, biểu thị muốn giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị tiền bối này, ngươi cần phải giao dịch mấy tôn? Lục Minh nhìn về phía một cái tráng niên. Người này là đấu chiến thánh tộc, một vị cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì đấu thần nguyên văn nguyên nhân, Lục Minh đối đấu chiến thánh tộc ấn tượng đỡ hơn một chút. Tự nhiên càng muốn giao dịch cho đấu chiến thánh tộc người. Ta năm tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu chiến thánh tộc cao thủ nói. Sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, giao cho Lục Minh. Lục Minh vung tay lên, đem chữ vật giới chỉ tiếp được. Linh thức quét qua, liền phát hiện bên trong có 15 vạn viên hồng hoang đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lộ ra mãn ý tiêu dung. Cái này đấu chiến thánh tộc cao thủ, tu vi ở thần đế lục trọng. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ muốn đột phá đến thần đế thất trọng, yêu cầu hồng hoang đan, muốn vượt xa 15 vạn viên, cho nên mới sẽ không có luyện hóa. Đoán chừng là muốn đợi xoay sở đủ càng nhiều hồng hoang đan, cùng một chỗ luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem bên trong 15 vạn viên hồng hoang đan chuyển qua nhẫn chữ vật của mình bên trong. Sau đó lấy ra 5 tôn đường kính 1 mét đan lô. Phóng tới cái này trong chữ vật giới chỉ mặt. Đem chữ vật giới chỉ trả lại cho đấu chiến thánh tộc cao thủ. Đấu chiến thánh tộc cao thủ linh thức quét qua về sau, lộ ra vẻ hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù tạm thời bỏ ra 15 vạn viên hồng hoang đan, có chút đau lòng, nhưng là hắn sớm muộn phải tiến vào khu vực nồng cốt. Ngược lại là, nhiều hơn 5 tôn đan lô, rất nhanh liền có thể ngưng luyện ra 15 vạn viên hồng hoang đan. Đây là một bút ổn chám sinh ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị bằng hữu này, ngươi cần phải giao dịch mấy tôn? Lục Minh lại nhìn thấy một người khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 tôn, tiếp đó, Lục Minh liên tục lấy ra 20 tôn đường kính 1 mét đan lô. Tổng cộng giao dịch đến 60 vạn viên hồng hoang đan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến nơi đây, Lục Minh không có tiếp tục xuất ra đan lô giao dịch. Hắn tổng cộng chỉ có 80 tôn. Giao dịch rơi 20 tôn, còn có 60 tôn, muốn giữ lại đằng sau bản thân dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, Diệp Lăng cũng lộ ra ý động, cũng muốn xuất ra đan lô đi giao dịch. Bất quá hắn do dự một chút, vẫn bỏ qua. Hắn tu vi là thần đế lục trọng, nhưng là hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, nắm trong tay lực lượng không thể coi thường. Đột phá nhất trọng cảnh giới, cần hồng hoang đan, cũng là nhiều khủng bố, vượt xa 100 vạn viên, cho nên coi như hắn xuất ra mấy chục tôn đan lô đi ra giao dịch, lấy được hơn 100 vạn hồng hoang đan, cũng không đủ nhường hắn đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là giữ lại đan lô, đến khu vực hạch tâm nơi đó càng có lời. Tiếp đó, giao dịch tiếp tục. Không ngừng có người xuất ra bảo vật tiến hành giao dịch. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi lần đều có thể giao dịch thành công. Có chút thành công, có chút thất bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, chậm chạp không có người xuất ra độ ách phi chu linh kiện đến hối đoái. Lục Minh cùng Diệp Lăng liếc nhau, quyết định không chờ đợi thêm, chủ động xuất kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, ta chỗ này có một cái độ ách phi chu linh kiện. Chính là đuôi thuyền bộ phận. Hiện tại dùng để hối đoái độ ách phi chu thuyền thủ bộ phận. Có người muốn hối đoái sao? Diệp Lăng đứng lên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độ ách phi chu linh kiện. Đuôi thuyền bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên, lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Ta ngược lại thật ra cần đuôi thuyền bộ phận. Bất quá ta trên tay không có thuyền thủ bộ phận. Thân thuyền bộ phận các ngươi muốn hay không? Có thể hối đoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết tộc một vị cao thủ nói. Thân thuyền chúng ta đây có. Không cần. Buồm ngược lại là cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng nói. Buồm. Ta không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết tộc cao thủ lộ ra vẻ thất vọng. Buồm ta ngược lại thật ra có còn lại. Nhưng là. Đuôi thuyền bộ phận. Ta cũng có. Ngươi có hay không bong thuyền bộ phận. Ngược lại là có thể cùng ta hối đoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, linh tộc một vị tráng hán đứng dậy mở miệng. Bong thuyền bộ phận, ta có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng ánh mắt sáng lên. Bọn họ có 5 loại linh kiện có dư thừa. Bong thuyền bộ phận, chính là một loại trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy thì tốt. Chúng ta hối đoái, linh tộc tráng hán cũng lộ ra nụ cười. Hai người phân biệt lấy ra linh kiện, đổi một lần, đều phi thường hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Diệp Lăng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Cứ như vậy, bọn họ đã gom đủ 8 loại linh kiện, còn kém mũi tàu một loại. Chỉ cần tìm được mũi tàu. Liền có thể tạo thành một chiếc hoàn chỉnh độ ách phi chu. Vượt qua độ ách chi hải. Tiến về khu vực hạch tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, ai có mũi tàu vị trí. Ta có thể dùng đến những bộ phận khác đến giao dịch. Diệp Lăng tiếp tục nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, không người mở miệng, không ai đáp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, mới có người nói. Ta cũng thiếu khuyết ta mũi tàu bộ phận. Có người muốn là có nhiều mà nói. Ta có thể dùng hồng hoang đan mua sắm. Người cũng thiếu khuyết mũi tàu. Trên người của ta cũng không có mũi tàu vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không có. Rất nhiều người đều lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Lục Minh, Diệp Lăng, còn có hiện trường những người khác, sắc mặt đều là trầm xuống. Làm sao nhiều người như vậy thiếu khuyết mũi tàu vị trí? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ biết rõ, người ở chỗ này bên trong, ai có mũi tàu vị trí? Diệp Lăng đặt câu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có, ta cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơ hồ tất cả mọi người đều lắc đầu. Cái này để mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Thế mà tất cả mọi người không có mũi tàu vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự tình không thích hợp. Theo lý thuyết, hiện trường nhiều người như vậy. Thăm dò tiên phủ không chỉ một tòa. Nhất định có thể thu hoạch được mũi tàu vị trí. Hiện tại, thế mà không ai có. Có người mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, có người muốn là lấy được mũi tàu vị trí. Không ngại lấy ra trao đổi. Dư thừa vị trí, giữ lại cũng vô dụng. Lại có người nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Y nguyên không người mở miệng, giữ lại chưa hẳn vô dụng. Đem mũi tàu vị trí lũng đoạn, những người khác chẳng phải không đi được khu vực hạch tâm. Dạng này sức cạnh tranh liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người lạnh lùng nói. Cái này khiến rất nhiều người sắc mặt ngưng tụ. Lục Minh cùng Diệp Lăng cũng là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng là như thế. Nếu là có người khống chế số lớn mũi tàu vị trí, không lấy ra giao dịch, những người khác chẳng phải thu thập không đủ độ ách phi chu. Không đi được khu vực hạch tâm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi như vậy, ở khu vực hạch tâm, cạnh tranh sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Cũng có thể để một chút thiên tài. Khó có thể thu hoạch được đầy đủ hồng hoang đan đột phá cảnh giới. Vì đằng sau cạnh tranh, bản nguyên chủng tử, giảm bớt áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến điểm này. Chư vị, trong tay ai có đại lượng mũi tàu vị trí? Nói ra đi, đằng sau nếu là bị phát hiện, có thể khó mà làm người. Có người lãnh u mở miệng, ý uy hiếp rất rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý tứ rất rõ ràng. Nếu là có người cất giấu đại lượng mũi tàu không xuất ra đến giao dịch, đằng sau bị phát hiện, sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào, thậm chí bị tất cả mọi người vây giết. Nhưng là, vẫn không có ai mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đoán chừng, hiện trường người bên trong, không có nhân thủ bên trong có thuyền thủ vị trí. Lúc này, Lục Minh mở miệng, hấp dẫn những người khác ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường không có người có mũi tàu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ai có, khẳng định có người nắm trong tay thuyền thủ vị trí. Căn cứ ghi chép, từng cái tiên phủ bên trong linh kiện, đều có thể gọp đủ. Chúng ta nhiều người như vậy, không có khả năng thu thập không đủ. Có người hỏi lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi cảm thấy, người nào hoặc là thực lực gì, có năng lực lượng quét sạch nhiều tiên phủ, lấy được số lớn mũi tàu vị trí. Lục Minh hỏi lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, mấy hồ mọi người ánh mắt, đều là ngưng tụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đồng thời nghĩ tới một cái thế lực, hoặc giả nói là một chủng tộc, thiên nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.